Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 896, nói thẳng không kiêng kỵ. Lâm Tiết Giao bị buộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp chìa tay ra đè ở Nghiêm Lượng trên bả vai. Nhưng ngay tại tay đè đi xuống một khắc kia, một cổ hào hùng lực lượng đột nhiên từ Nghiêm Lượng thân trên truyền tới. À, Lâm Tiết Giao một tiếng hét thảm, ngay sau đó chợt lui về sau hết mấy bước, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn ngồi ở bên kia Nghiêm Lượng. Nàng chừng mực rõ ràng, đây là vì cái gì? Cái này trên người khí thế không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Lâm Tiết Giao có chút không biết nên nói cái gì, nhưng cả người đều là mộng. Bọn họ rốt cuộc đều là người nào? Lâm Tiết Giao không nhịn được nói một câu. Ta mới vừa nói, bọn họ đều là chúng ta Kình Thiên Tông khách khanh trưởng lão. Diệp Trần giọng rất bằng yên tĩnh, trực tiếp nói, bọn họ tu vi cũng không phải ngươi có thể so sánh. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao liền đặc biệt khó chịu đứng lên. Có ý gì? Cảm thấy ta tu vi không được, quá thấp, liền xem thường. Lâm Tiết Giao tự nhiên cũng đánh hơi được Diệp Trần trong lời nói khinh thường. Không cần nhìn như vậy ta. Ta ý chính là ngươi nghĩ. Ta coi thường ngươi tu vi. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái này, Lâm Tiết Giao một hồi giận, thật muốn một cái tát ở Diệp Trần trên mặt. Người này thật vẫn là một chút cũng không lưu cho mình mặt mũi à. Nhưng nàng cũng không phải Diệp Trần đối thủ. Cái này thì rất lúng túng. Hiện tại ngươi vậy xem xong. Phải đi chứ? Diệp Trần thản nhiên nói. Đi, đi đi đâu? Lâm Tiết Giao hỏi ngược lại nói. Dĩ nhiên xuống núi. Chúng ta Kình Thiên Tông cũng không phương cho ngươi đâu vào đấy. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta cũng còn không có điều tra kết thúc đâu. Ta dĩ nhiên sẽ không xuống núi. Lâm Tiết Giao không chút nghĩ ngợi nói, trừ phi ngươi nói cho ta. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hồ Diệu Văn rốt cuộc là chết như thế nào? Lâm Tiết Giao nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt, trực tiếp nói, thành phố Thương Nam chung quanh căn bản cũng chưa có cái khác tông môn. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ càng không có mấy cái. Ngươi hiểm nghi lớn nhất. Còn có ngươi Kình Thiên Tông trên cũng có không thiếu tu vi không rõ đại tu sĩ. Ngươi cảm thấy, ngươi chạy trốn liền cái này liên quan sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không có phản đối. Nói đi, chuyện này, có phải là ngươi làm hay không? Lâm Tiết Giao trực tiếp hỏi nói. Không sai, là ta làm. Diệp Trần gật đầu một cái. Hỏi ngược lại nói. Ngươi bây giờ là không phải muốn đi cùng trụ sở chính hồi báo. Sau đó cầm ta gáy trên đầu người thành tựu ngươi thăng chức nấc thang sao? Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao ánh mắt sáng lên. Diệp Trần đây là thừa nhận. Ta cũng biết là ngươi làm. Ta trực giác vẫn là chính xác như vậy. Lâm Tiết Giao lập tức mở miệng nói. Ngươi có thể không cần chết. Chủ động trở thành chúng ta võ đạo người hiệp hội một thành viên. Để cho các ngươi tông môn tất cả kim đan kỳ đệ tử cũng gia nhập vào. Mọi người chuyện gì cũng bị mất. Gia nhập trong đó. Diệp Trần cười. Hắn đường đường Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Làm sao có thể gia nhập một cái nho nhỏ võ đạo hiệp hội tổ chức. Huống chi. Còn có Tiết Thanh các người. Bọn họ đều là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng. Lại là từ đại lục thiên huyền tới. Càng không thể nào gia nhập vào cái gọi là võ đạo hiệp hội trong tổ chức đi. Không thể nào. Diệp Trần thản nhiên nói, một điểm này không cần suy nghĩ. Là chuyện không thể nào. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao nhất thời cười lên. Người có thể nghĩ xong. Người nếu là dám cự tuyệt, các ngươi Kình Thiên Tông sẽ gặp bị chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức tấn công. Đến lúc đó, hậu quả gì, ngươi là rõ ràng nhất bất quá. Lâm Tiết Giao lạnh lùng uy hiếp đứng lên. Chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính là có rất nhiều Nguyên Anh hậu kỳ đại năng trấn giữ. Ngươi cảm thấy các ngươi một cái Kình Thiên Tông thật có thể chống cự được loại công kích này sao? Lâm Tiết Giao trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, đều là đang nhắc nhở Diệp Trần. Nguyên Anh hậu kỳ võ đạo đại năng rất lợi hại phải không? Diệp Trần ngoài mặt không có chút nào chập chờn. giống như là giống như không nghe thấy. Dẫu sao, ở Kình Thiên Tông, còn có 4 cái Nguyên Anh hậu kỳ đâu. Đây cũng không phải là cái gì ngưu bức giường nào tồn tại. Còn không đáp ứng, Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, nhất thời cũng không để ý biết, người đàn ông này chuyện gì xảy ra, nói được liền mức này, lại vẫn không đáp ứng. Rốt cuộc là muốn làm gì à? Người chẳng lẽ chính là một lòng muốn chết liền sao? Lâm Tiết Giao không vui nói, ngươi và ta tỷ là vợ chồng, ngươi còn có tiểu mộng, ngươi nếu là chết, hậu quả này, ngươi là rất rõ ràng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong mắt mới nhiều lau một cái coi trọng vẻ. Lạnh lùng nhìn Lâm Tiết Giao, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, người nhà ta sẽ tới chiếu cố. Hoàn toàn không cần ngươi tới bận tâm. Không cần ta bận tâm. Lâm Tiết Giao không vui nói. Và chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức đối nghịch. Vậy ngươi chính là tự tìm cái chết. Toàn bộ ti kiêu. Người nào không biết chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức là nhất lưu tồn tại. Ngươi nếu là còn u mê không tỉnh mà nói. Chính là ngươi sốc lên không rõ. Ta u mê không tỉnh. Diệp Trần nhìn chằm chằm Lâm Tiết Giao. Đặc biệt là đối phương trên mặt một màn kia cao cao tại thượng, để cho Diệp Trần rất là khó chịu. Lâm Tiết Giao, ta có thể nói cho ngươi, Hồ Diệu Văn là chúng ta Kình Thiên Tông người giết, ta thành tựu tông chủ, vậy tham dự trong đó. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn hồi báo cho các ngươi trụ sở chính, ta phụng bồi tới cùng, bất quá là đánh một trận mà thôi. Trận chiến này, ta còn có thể chiến dậy. Cái gì? Thẳng như vậy nói không kiêng kỵ. Còn một chút cũng không sợ. Lâm Tiết Giao nhất thời liền khó chịu đứng lên. Người đàn ông này đối với mình còn thật sự là một chút cũng không sợ à? Người yên tâm, ta đã hồi báo trụ sở chính. Lập tức có Nguyên Anh kỳ cao thủ tới. Người dám giết chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức tổng bộ người. Lần này, nhất định phải cầm ngươi khai đao. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Kình Thiên Tông, vậy nhất định tiêu diệt. Vậy thì cưỡi lừa xem hát bản đi. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Liền trực tiếp đi, đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Nói nứt toác, Lâm Nguyệt Giao mặc dù không có nghe gặp nói gì. Nhưng nàng rất rõ ràng. Lấy em gái mình nóng nảy. Và Diệp Trần nhất định là không hợp nhau. Hai người bọn họ đàm phán. Vậy khẳng định nói không ra cái nguyên do. Không có sao. Nếu Lâm Tiết Giao lấy là võ đạo hiệp hội tổ chức có như vậy lợi hại. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút đi. Diệp Trần cười một tiếng. Thản nhiên nói. Chúng ta Kình Thiên Tông. Cũng không kém. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nói. Ta tin tưởng ngươi thực lực. Kình Thiên Tông. Vậy nhất định là mạnh nhất. Đây là. Lâm Tiết Giao vậy từ cách đó không xa đi tới. Tỷ, người tốt nhất khuyên hắn một chút đi. Còn có 2-3 ngày thời gian. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lại không làm ra quyết định. Nhóm cao thủ đến. Có thể đã muộn. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Diệp Trần gia nhập chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức. Ít nhất có thể giữ được mình mạng nhỏ. Còn có thể cùng ở ngươi và tiểu mộng bên người. Hắn nếu là u mê không tỉnh. Lại chết như vậy mà nói. Có thể thì thật là đáng tiếc. Lâm Tiết Giao lời nói tới giữa. Đều là đối với Diệp Trần thực lực không tự tin. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuysu.com/chuyen-chéo-csiuy-nối-psap-su-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.